Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Diệt Quỷ Biếu Sơn Thần, phần số 2 cũng có một tên gọi khác, đó là Huyết Thiểm Thử của tác giả trẻ Hoàng Nam. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 của phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiểu quỷ nghe nó hỏi thì có chút buồn buồn, nó chưa sinh ra đã chết cho nên không hề có tên. 3 năm qua Khánh cũng không đặt tên cho nó. Cậu đã từng nói với tiểu quỷ tên họ của nó nhất định phải do cha mẹ sinh ra đặt. Nghĩ tới đây tiểu quỷ lắc đầu mà nói. Ta không có tên, ngươi cứ gọi ta là tiểu quỷ là được rồi. Nhìn thấy bộ dáng buồn bã của tiểu quỷ, Lần biết nó có tâm sự không muốn nói cho nên không hỏi nữa. Đến lúc này ông Hoàng cũng tin tưởng thân phận của Khánh cho nên mở lời. Nếu mà cậu Khánh đây đã không phải là đồng đảng của đám yêu nghiệt kia, lại mang lý tưởng trừ ma vệ đạo thì thật phước đức cho làng. Bác đừng nói vậy, trừ ma vệ đạo là chức trách của pháp sư chúng ta. Mặc dù hiện tại tôi không còn là người, nhưng mà tín niệm của tôi chưa bao giờ thay đổi. Ông Hoàng nghe vậy thì gật gù, trong ánh mắt cũng mang theo mấy phần nể phục người thanh niên trước mặt. Khánh lại nói, phải rồi, trận pháp trước mặt là do bác bày trí. Ông Hoàng gật đầu đáp, phải, cậu mới tới có lẽ còn chưa hiểu được thực hư. Đi, tôi đưa cậu đi xem một thứ, xem xong cậu sẽ rõ. Ông Hoàng nói đoạn ra dấu mời Khánh. Khánh gật đầu sau đó quay lại căn dặn tiểu quỷ. Để mình ta vào đó cùng thầy Hoàng được rồi, còn đi quanh làng xem xét nhỡ lại có yêu tà quấy phá. Tiểu quỷ hiểu chuyện liền vội vã gật đầu, sau đó liếc ánh mắt thân thiện nhìn Lân rồi mới thả người bay đi. Khánh và ông Hoàng nhìn nhau cười, hai đứa nhỏ này hồi nãy còn đánh nhau quyết liệt như vậy, ấy thế mà giờ lại tỏ ra thân thiết, có lẽ cái duyên của hai đứa. 3 người ông Hoàng, Khánh và Lân tiến vào trận pháp, trước mặt của Khánh những ngôi nhà bị bỏ hoang bắt đầu hiện ra. Từng mảnh vườn mái ngói đã phủ màu của thời gian, không khí lạnh lẽo bao trùm, khiến cho một người dày dặn như Khánh cũng cảm thấy rùng mình. Những ngôi nhà này là của những người dân bị bỏ đi sao bác? Khánh lên tiếng hỏi, ông Hoàng gật đầu đáp. Phải, cái làng này hơn 20 năm về trước vẫn còn rất đông người sinh sống. Thế nhưng mà hạn hán kéo dài không rõ nguyên nhân kết hợp với nhiều vụ án chết người bí ẩn khiến cho bọn họ sợ bỏ đi cả. Nói như vậy, bác ở đây hơn 20 năm, chuyện gì đã xảy ra chắc bác biết. Khánh nói ra suy nghĩ của mình. Ông Hoàng gật đầu xác nhận, cái đó hồi tưởng lại những chuyện năm xưa. Năm đó ta còn trẻ, vì nông nổi đã dùng đạo pháp tru diệt đám đạo tặc, phạm phải cấm kỵ của sư môn. Sư phụ ta khi đó không đành lòng nhưng vẫn phải trục xuất ta. Ta lăng bạt hành đạo khắp nơi cho đến khi đặt chân đến mảnh đất này. Nhận thấy nơi đây khí hậu có chỗ bất thường, yêu khí lại quanh quẩn không tán, cho nên mới dừng chân để xem xét. Cậu biết ta phát hiện thứ gì không? Khánh lắc đầu, ông Hoàng lại tiếp tục nói. Ta phát hiện ra nơi này ẩn chứa một yêu huyệt bị phong ấn đã mấy trăm năm. Nhìn trận đồ cũng điển tích lưu lại, có lẽ là từ thời Hậu Lê. Nếu phong ấn ấy đã tồn tại mấy trăm năm, nói rõ tu vi của đại yêu kia khẳng định rất lợi hại. Nếu không, cổ nhân đã không phong ấn chúng thay vì tru diệt. Khánh trên ngang nói. Ông Hoàng vuốt vuốt chòm râu mà đáp. Đúng là như vậy. Năm đó khi ta tới đây, phong ấn kia đã sắp bị đại yêu phía trong phá bỏ. Yêu khí phía trong thoát ra ngoài rất nhiều. Đám thú vật sống lâu năm hấp thu yêu khí đó thành tinh, gây hại cho dân làng. Rất nhiều người đã chết, âm khí cũng vì vậy mà quẩn quanh không tán, không ngừng trợ giúp đại yêu kia công phá kết giới từ bên ngoài. Ta vì không muốn lòng người hoang mang rời bỏ nơi này, khiến dương khí đã yếu lại càng thêm yếu, cho nên đã âm thầm đem đám yêu tà kia đánh đuổi. Năm đó ta cũng may mắn tìm được bút tích của người xưa để lại, trên đó ghi rõ lai lịch của tà vật cùng cách gia cố phong ấn. Nếu không có nó, với sức của ta cũng khó lòng mà vây nhốt được đại yêu kia 20 năm qua. Rốt cuộc đại yêu kia lai lịch thế nào? Khánh càng nghe càng khiếp sợ, sốt ruột hỏi. Ông Hoàng chậm rãi nói ra 3 từ, Huyết Thiểm Thử. Khánh nghe thấy 3 chữ Huyết Thiểm Thử thì cả người chấn động. Cậu đã đọc qua điển tích của một môn phái được biết, Huyết Thiểm Thử kia chính là một trong tam đại yêu vương trong truyền thuyết, tu vi đã sớm nghịch thiên. Bà khẳng định đó là huyết thiềm thử sao? Ông Hoàng thở dài, lấy từ trong túi bên hông ra một cuốn thẻ tre đưa cho Khánh. Nương theo ánh sáng của chiếc đèn pin trên tay, Khánh cẩn thận quan sát. Phía trên là một dãy chữ nôm ghi lại lai lịch của huyết thiềm thử. Kế đó là sơ đồ bố trí trận pháp phong ấn cùng cách gia cố. Có lẽ cổ nhân cũng dự liệu đến việc trận pháp của mình sẽ không thể vây nhốt huyết thiềm thử vĩnh viễn, cho nên cố ý lưu lại thứ này. Đôi tay của Khánh run rẩy khi ánh mắt lướt qua hình vẽ ở cuối cuộn thẻ tre. Một quái vật nhìn qua giống như là cóc, nhưng chỉ có ba chân. Trên trán nhô ra một cái ủ khá lớn. Đôi mắt to quá khổ cùng cái miệng lườm chườm răng nhọn khiến khuôn mặt của nó càng thêm quái dị. Toàn thân được vẽ tô bởi một thứ màu đỏ như máu, như ám chỉ cái tên của nó vậy. Đúng là nó, là huyết thiềm thử. Bản tính vốn lạnh lùng cứng cỏi của Khánh cũng phải lắp bắp khi biết rõ lai lịch của đại yêu phía trong phòng ấn. Chúng ta đến rồi. Dòng suy nghĩ của Khánh bị cắt đứt bởi giọng nói của Lân, dường như nó đã cùng ông Hoàng đến đây không ít lần. Khánh đưa mắt quan sát chỉ thấy trước mặt mình là một cửa hang lớn, phía ngoài được che phủ bởi rất nhiều thân cây leo chẳng chịt. Hai phía bên vách bám đầy rêu xanh, những vết tích nhuộm màu thời gian càng tôn lên sự thần bí của một phong ấn cổ xưa. Tại cửa hang, Khánh nhìn thấy trên đất cắm rất nhiều cờ ngũ sắc, chỉ đỏ đan xen quấn quanh cán cờ. Chính giữa cửa hang còn chôn xuống một phiến đá lớn, phía trên khắc rất nhiều đạo văn theo lối chữ nôm. Khánh quan sát một hồi rồi hiếu kỳ hỏi, trận pháp tại cửa hang này cũng do bác bày trí? Ông Hoàng cười mà đáp, ngũ hành ký môn trận đúng là do ta bày trí, nhưng phiến đá kia là do cổ nhân lưu lại. Hang động này ngày ta mới đến vốn không có, có lẽ thời gian đã phủ lấp nó. Mãi cho đến khi dùng la bàn tìm kiếm điểm phát ra yêu khí mới phát hiện. Quá trình đào bới tìm kiếm thì phát hiện hang động, phiến đá này cũng có án ngữ ở đó từ lâu. Không lẽ đây là linh thạch trấn yêu từ trong truyền thuyết? Khánh nhìn đi nhìn lại phiến đá, miệng thốt ra suy đoán ở trong lòng. Ông Hoàng liền lắc đầu. Ta cũng không rõ, nhưng mà nếu cổ nhân đã dùng nó phong ấn huyết thiềm thử, thì nói rõ linh khí ẩn chứa bên trong không khỏi tầm thường. Chỉ là thời gian không buông tha bất cứ thứ gì. Phiến đá hiện tại so với 20 năm về trước, màu sắc cũng mờ nhạt hơn nhiều. Có lẽ yêu khí phía trong ngày đêm bào mòn khiến cho linh khí của phiến đá mỗi ngày đều bị giảm sút. Khánh nghe ông Hoàng nói như vậy thì cũng gật gù như hiểu ra được điều gì đó. Kế đó lại chỉ về phía trận pháp của ông Hoàng rồi hỏi, ngũ hành ký môn trận này của bác lập ra rốt cuộc là để làm gì? Phụ giúp phiến đá kia ra cố phong ấn hay sao? Có thể nói là như vậy, trận pháp này là bí pháp của phái nội đạo chúng ta, chuyên dùng để dẫn độ hồn phách của quỷ yêu tiến nhập vào phong ấn. Dùng hồn lực cùng oán khí trên người những quỷ yêu kia chấn áp huyết thiềm thử. Ông Hoàng một hơi cẩn thận giải thích. Khánh có chút ngạc nhiên nói, bác Hoàng, đây là người của phái nội đạo đây sao? Không trách gì mà pháp lực thâm sâu đến như vậy. Khánh nói đoạn chắp tay hành lễ. Ông Hoàng thấy hắn lễ phép liền xua tay mà nói, nội dưỡng ngoại tu tuy là chia làm hai phái, nhưng rốt cuộc vẫn là người của một nhà. Nhìn bùa cùng kết ấn khi nãy của cậu ta đã sớm đoán, cậu là người của ngoại đạo, không cần khách khí với ta. Khánh cười, kế đó như là nhớ tới điều gì, cậu nhìn bó thẻ tre trên tay của ông Hoàng. Phải rồi, trên thẻ tre này có ghi lại, muốn gia cố trận pháp cần dùng đến lực lượng của oán khí. Không lẽ bác dùng chính là trận này để đưa những yêu tà thu phục được vào bên trong phòng ấn? Vừa nãy tôi đi theo bác cũng vì cảm nhận được yêu khí dị động. Yêu khí, ta nào đem theo yêu tà nào? Ông Hoàng có chút kinh ngạc nhìn Khánh nói, kế đó lấy ra 5 lá bùa rũ mạnh, 5 thân ảnh ác quỷ xuất hiện chắp tay hành lễ. Ông Hoàng lại nói, lần này ta tới là để dẫn độ bọn họ tiến nhập vào phong ấn. Có phải cậu cảm giác nhầm hay không? Khánh cau mày suy nghĩ, bỗng một tiếng nổ lớn trong đầu phát ra. Toàn thân của hắn như đang đoán được điều gì, Khánh lắp bắp nói, không ổn rồi, không lẽ mắc mưu của chúng? Ông Hoàng thấy Khánh khẩn trương liền hỏi hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Khánh đem những suy đoán của mình nói ra, cậu hoài nghi đám yêu tà kia muốn gây ra hiểu lầm giữa Khánh và ông Hoàng. Nhân lúc mà hai người đánh giết lẫn nhau, không ai để ý tới những việc chúng làm, đám yêu tà đó sẽ ra tay với dân làng.

Mình cứ yên tâm đi, tôi ra xem có chuyện gì rồi vào ngay. Mình với con ở trong này đợi thôi. Việt nói xong thì cũng chẳng để cho vợ kịp nói gì thêm, đã cầm đèn pin cùng con dao dựa để ở đầu hè bước ra quan sát. Bất chợt một tiếng ngắt thất thanh từ bên nhà vọng qua làm cho Việt không khỏi giật mình. Linh tính mách bảo có gì đó không ổn xảy ra. Việt ngâm đèn pin vào miệng, chống hai tay lên bờ tường nhảy qua vườn nhà hàng xóm. Phía trong nhà hàng xóm lúc này đèn đóm tắt ngúm, tiếng hừ hừ của một thứ gì đó vang lên không ngớt, kế đó là tiếng da thịt bị xé rách, tiếng nhai nghiến rồm rạp mang lên khiến cho Việt đổ mồ hôi lạnh. Bác Dũng ơi! Việt vừa nhỏ giọng gọi vừa đưa đèn pin rọi tứ phía như sợ có ai đó bị phát hiện vậy. Bất chợt mọi thứ trở nên yên ắng đến lạ thường. Việt hít sâu đưa ánh đèn pin quét qua một góc tối thì phát hiện ra một thứ khiến cho anh phải há mồm trợn mắt. Trước mắt của anh có hai bóng người, một lom khom một nằm yên bất động. Người nằm trên đất, cơ thể đã bị xé toạc, máu tươi cùng thịt nát tung tóe trên mặt đất. Việt nhận ra tất cả những tiếng động lạ vừa nãy đều xuất phát từ đây. Dường như kẻ đang lom khom hì hục cắn xé thi thể của người xấu số kia phát hiện ra Việt. Kẻ đó quay lại hướng ánh mắt sáng quắc nhìn về phía của Việt. Toàn thân của Việt lạnh toát, da gà da chó nổi hết cả lên. Trước mắt của anh ta bây giờ là một khuôn mặt đầy máu. Ánh đèn pin càng làm cho mắt của quái nhân kia ánh lên màu xanh tà mị. Quái nhân nhìn thấy Việt không những không sợ hãi, mà khóe miệng còn đang trào máu đỏ của nó nhếch lên như là khiêu khích. Kế đó nó ngửa cổ hú dài. Tất cả sự việc xảy ra trước mắt khiến cho một người gan dạ như Việt cũng phải chùn chùn. Biết quái nhân kia đang kêu gọi đồng bọn, anh liền vội vã xoay người bỏ chạy. Thế nhưng dường như tất cả đã quá muộn. Phía sau lưng của Việt, bốn đôi mắt màu xanh đã lấp ló trên bờ tường. Từng tiếng gừ gừ phát ra từ phía bốn đôi mắt đó. Việt nuốt nước bọt đến ực, anh biết hôm nay mình khó thoát. Trong lòng của Việt thầm nghĩ, nếu có chết cũng phải bung sức một phen. Nghĩa là làm chẳng để cho đám yêu tà kia ra tay trước. Việt nhanh nhẹn dùng một ít võ thuật ngày còn đi lính học được, cho đèn pin lên miệng ngậm lấy. Hai tay nắm chặt con dao dựa, công mình nhảy một bước dài, thuận thế bổ mạnh về phía đôi mắt gần đó. Một tiếng kêu rên phát lên từ bóng đèn đó, Việt liền chửi thề. Mẹ nó là chó tinh sao? Nhân lúc thắng thế, Việt vung dựa chém liên tiếp về phía ba bóng đen còn lại. Thế nhưng dù sao chó đã hóa tinh thì nó vẫn tinh ranh hơn chó thường rất nhiều. Đòn bất ngờ của Việt cũng chỉ đủ làm cho nó tổn thương một con. Lúc nó còn chưa phòng bị. Giờ đây khi mà nó đã lấy lại tinh thần, dã tính trong chúng kích phát, từng con nhe răng trợn mắt rảo bước quanh Việt, cứ như bọn chúng đang muốn vờn con mồi thơm ngon vậy. Lúc mà Việt đang rơi vào hung hiểm giữa vòng vây của đám chó tinh, thì tại nhà của bà Hương, trận khổ chiến giữa tiểu quỷ và huyết yêu cũng đang đến hồi kịch liệt. Huyết yêu thổi ra một đám khói màu đỏ che chắn công kích quỷ khí của tiểu quỷ, nhanh chân nhảy lùi ra phía sau mấy bước mà cười hình hịch. Nghe thấy không, mày nghe thấy không, thằng nhóc này là tiếng thủ lĩnh của tao đấy, người đã bắt đầu hành động, mày và cái thằng pháp sư kia sẽ không thể làm được gì đâu. Tiểu quỷ nhíu mày, tiếng hú vừa rồi nó cũng nghe thấy. Yêu lực quả nhiên là rất khủng bố, chỉ sợ cũng chỉ là một đại yêu. Tiểu quỷ hít một hơi thật sâu. Từ nãy đến giờ nó và huyết yêu thành hình mới bất phân thắng bại. Hiện tại mọi chuyện quá gấp gáp. Khánh không có ở đây, an nguy của mọi người đều nằm trong tay của nó. Nghe tới đây, đôi mắt vốn trong veo của tiểu quỷ bỗng vằn lên đầy đường vân đen. Toàn bộ thân thể phóng thích ra một luồng quỷ thực sự hùng hậu. Kế đó một cỗ sát khí quanh quẩn đan xen cùng quỷ khí. Tiểu quỷ đã dùng tới toàn lực để xuất kích. Tốt, phải như thế. Huyết yêu cười lên dữ tợn, dường như là từ đầu đến giờ nó vẫn chưa bày ra thực lực chân chính của mình. Quay trở lại với tình thế của Việt, bốn con chó vờn quanh Việt một hồi thì hứa dài lao vào cắn xé. Từng cú đấm uy lực cùng với lưỡi rửa sáng loáng lao đi rất nhanh. Những tiếng bịch bịch vang lên không ngớt, kèm theo đó là tiếng móc vuốt sắc nhọn cào rách da thịt. Việt thét lên đau đớn, cắn chặt răng cố gắng để không ngã xuống. Anh biết nếu như mình ngừng tay thì thân xác này sẽ chia năm xẻ bảy. Lũ khốn kiếp, đám yêu tà hại người, chúng mày chết hết đi cho tao. Việt hét lên cố gắng nắm chặt cán dựa chém loạn về phía bốn con chó tinh trong tuyệt vọng. Bất chợt phía sau lưng cổ Việt một cơn gió lạnh lẽo thổi tới. Việt sợ hãi vung dựa quét về phía sau. Tiếng kim loại va chạm vào nhau đầy chát chúa. Việt giật mình nhau mắt nhìn lại thì mừng rỡ nói. Kể thầy Khánh là thầy rồi, tốt quá. Thì ra cơn gió lạnh kia chính là quỷ lực trên thân thể của Khánh tỏa ra. Khi nãy Khánh dùng tốc độ nhanh nhất trở lại làng. Vừa đến giữa làng đang nghe tiếng đánh nhau nên lập tức tiến vào, cũng may là vẫn còn kịp. Khánh liếc mắt nhìn toàn thân của Việt, thấy trên thân của anh ta quần áo tơi tả, có mấy chỗ da thịt bị cào rách nhưng không nguy hiểm đến tính mạng thì thở phào. Kế đó liếc mắt về phía góc tối nơi quái nhân kia đang đứng, đôi mày rậm của Khánh nhăn lại. Cậu cảm nhận được một cỗ yêu khí cường đại. Hai mắt của Khánh khóa chặt vào quái nhân đang núp trong bóng tối, mở miệng mà nói. Chuyện ở đây giao cho tôi, quanh thôn yêu khí nồng đậm, khẳng định còn có yêu tà khác. Thân thủ của anh rất tốt, cầm theo những lá bùa này đi tới từng nhà kêu gọi mọi người tập trung lại. Ai có bùa đứng ngoài, ai không có bùa đứng ở trong, cố thủ đợi tôi. Khánh nói một hơi dài lại lấy ra một sấp bùa màu vàng đưa cho Việt. Sau lần Khánh cứu con gái của mình thì Việt xem Khánh như là ân nhân của mình. Mọi điều Khánh phân phó, Việt thề chết làm theo. Anh vâng dạ dẹp bỏ sự sợ hãi đang xâm lấn, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Đám chó tinh thấy Việt bỏ chạy thì định đuổi theo, thế nhưng rất nhanh bóng dáng của Khánh đã chặn trước mặt của bọn chúng. Đôi mắt toát lên quang mang lạnh lẽo như là muốn đóng băng thần trí của đám yêu tà mới tu luyện như thế này. Thứ ác nghiệt tu tà hại người như các ngươi thật đáng giận, mà đã là tu tà thì không xứng tồn tại trên thế gian tươi đẹp này. Diệt! Chữ diệt vừa phát ra từ miệng của Khánh thì thân thể của cậu cũng lay động, một đạo kiếm quang màu đen lóe lên, nhanh như chớp một đầu chó tinh đã lăn dưới đất, yêu huyết phun ra đầy đất. Sự việc xảy ra quá nhanh, sự tàn khốc của Khánh như là thổi tắt dã tính trong mắt của ba con còn lại. Cả ba cúp đôi miệng ư lùi lại, trong mắt của chúng toát lên sự sợ hãi. Sợ hãi sao? Các ngươi cũng biết sợ. Xét lời, Khánh lại một lần nữa xông tới. Bà thanh âm trầm đục phát lên, thân thể to lớn gớm ghiếc của ba con chó tinh còn lại từ từ đổ xuống. Quái nhân kia đứng phía xa trông thấy tất cả. Đôi mắt màu xanh của nó khẽ híp lại, nó cảm nhận được yêu khí của Khánh, cảm nhận được khao khát chu tần yêu ma thế thiên hành đạo của cậu. Quái nhân nọ lẩm bẩm, trên thân thể hắn quỷ khí nồng đậm, còn có cả thi khí, hắn rốt cuộc là người hay là quỷ đấy? Quái nhân nọ nói đoạn hướng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Khánh, kẻ đó ngửa cổ hút dài nhanh chóng lẫn vào trong màn đêm đen đặc. Khánh không đuổi theo, lúc này sự an nguy của dân làng mới là điều quan trọng. Hơn cả Khánh vẫn còn chưa thấy tiểu quỷ, cậu thực sự rất lo lắng. Hai tiếng chấn động kịch liệt phát ra từ phía đầu thôn, kế đó là tiếng của tiểu quỷ rên rỉ. Vừa rồi nó cùng huyết yêu kia đối công hài kích. Lực lượng xem ra như là cân bằng, thế nhưng đến thời khắc mấu chốt thì huyết yêu kia dùng tia ám chiêu. Nó nhân lúc tiểu quỷ không để ý, liền nhắm mặt của tiểu quỷ nhổ ra một bãi nước dịch. Tiểu quỷ biết đó là độc yêu cho nên phi thần né tránh. Huyết yêu kia nhân cơ hội bạo phát yêu lực đánh bay nó. Người cái thứ lớn đầu lại còn chơi bẩn thỉu, có giỏi thì đấm nhau tay bo, không ai chơi nhổ nước bọt. Tiểu quỷ tuy thân thể bị thương nhưng mà bản tính trẻ con trỗi dậy, nó chống nạnh gần cổ mắng. Độc yêu cũng là từ thân thể của ta phát ra, sao có thể gọi là chơi bẩn? Chẳng phải khi nãy ngươi còn cắn ta hay sao? Huyết yêu cãi lại. Tiểu quỷ ấm ức trong lòng nhưng mà không biết phản bác như thế nào, dồn hết căm tức vào đôi tay bé nhỏ lại một lần nữa lao tới. Trên con đường đất ở giữa làng, tiếng bước chân người vang lên không ngớt, kèm theo đó là tiếng hô hoán, tiếng than khóc. Nhà bà Tư có ai ở đó không? Tiếng cổ Việt gọi lớn, đáp lại lời nói là giọng run rẩy của một bà lão. Có ai đấy, nói rồi hãy vào, không không là tôi chém đấy. Tiếng của bà Từ phát ra khiến cho cả đám người phía ngoài vừa mừng vừa buồn cười. Một bà cụ 80 thì chém được ai mà dọa thì không biết. Cháu là thằng Việt con bà Vân. Việt nói đoạn đẩy cửa đi vào, phía trong nhà bà Từ gạo muối đầy đất. Bà Từ ngồi co rúm ở một góc, trên tay lăm lăm cái liềm, ánh mắt sợ hãi. Ôi rồi ôi! Bà Từ nhìn thấy Việt cùng mấy người nữa trong làng thì mếu máo khóc ầm ĩ. Mọi người phải trấn an mãi mới thôi. Cứ như vậy Việt đem theo tất cả những người khác lần lượt gõ cửa từng nhà. Đa phần mọi người đều trốn kỹ trong nhà cho nên không sao. Chỉ có vài người chẳng biết là hiếu kỳ hay bị thứ gì đó du hoặc. Bước ra khỏi nhà giống như ông Dũng mới bị đám yêu tà kia giết hại. Cứu với! Cứu cháu với các bác ơi! Lúc mà tất cả mọi người đang túm tụm lại với nhau, trên tay còn cầm theo lá bùa Việt đưa, xếp thành vòng tròn như Khánh nói, thì trong bóng tối tiếng của một người con gái vang lên, kế đó tiếng gừ gừ của một thứ gì đó. Tất cả mọi người sợ hãi nhìn lại thì nhận ra đó chính là Thúy. Nét mặt hoảng hốt đang tập tễnh chạy về hướng của mọi người. Là cái Thúy con của bà Sáu đi mà, Việt mày kia đi cứu nó đi. Bà Vân, mẹ của Việt khi nãy được con trai chạy về đưa đi cùng hai mẹ con của bé Nụ, đang đứng phía sau của Việt lên tiếng. Việt nghe thấy vậy thì không dám chậm trễ, tay trái cầm bùa, tay phải cầm dựa, chạy lên để đón Thúy. Đúng lúc này thì bóng dáng của một con chó lớn cũng lao tới. Việt sợ hãi biết tốc độ của mình không kịp, vội vàng hét lên. Cô Thúy, nằm xuống. Kẻ đó vung con dựa nhắm thẳng vào đầu của con chó ném mạnh. Con dựa bị móng vuốt sắc nhọn của con chó tinh gạt phăng. Việt đứng người mắt chân chối, thân thể to lớn của con chó tinh đang nhảy bổ về phía của Thúy. Bất chợt một bóng người lao tới che chắn cho Thúy. Kế đó là một tiếng phập, đầu của con chó tinh bị một thứ gì đó sáng loáng xuyên qua, tiếng ư ử của nó phát ra được mấy tiếng thì tắt lịm. Hay quá, thầy Khánh đến rồi. Trong đám người có kẻ nhận ra Khánh thì hô lên, tất cả như chết đuối với được cọc, kẻ khóc người cười luôn miệng gọi tên của Khánh. Anh Khánh, anh Khánh! Tiếng của Thúy yếu ớt vang lên phía bên dưới thân Khánh, đôi mắt long lanh còn vương lại những giọt nước mắt. Khánh nghiêng người đẩy thân xác của con chó tinh qua một bên, thì lúc này cũng gượng đứng dậy, hướng ánh mắt biết ơn nhìn Khánh, thì bắt gặp ánh mắt của Khánh đang nhìn mình chằm chằm. Thúy có chút lúng túng thẹn thùng mà nói. Sao anh nhìn tôi? Cô không bị thương chứ? Những lời tưởng chừng như là quan tâm nhưng mà lại mang theo một sự lạnh lẽo từ miệng của Khánh phát ra. Thúy hiểu tâm lý của Khánh cho nên nhẹ gật đầu, kể đó đem nguyên cớ vì sao mình có mặt ở đây để kể lại. Khánh nghe Thúy kể lại đầu đuôi thì không khỏi nhíu mày trầm tư. Sau đó thì lại gật gù, dường như là trong lòng của Khánh đã chắc chắn điều gì đó. Ba tiếng chấn động lớn phát ra cắt ngang dòng suy nghĩ của Khánh. Như nhớ tới điều gì, Khánh quay lại dặn dò mọi người. Mọi người ở đây không được tự ý đi loạn, đợi tôi quay lại, cô Thúy đi cùng tôi. Khánh nói xong thì vội bước đi. Thúy có chút ngây ngẩn không hiểu vì sao Khánh lại muốn cô đi cùng. Mọi người đang ở đó cũng vậy. Thế nhưng tình cảnh trước mặt không cho phép Thúy suy nghĩ nhiều, cô vội vàng chạy theo Khánh. Phía vườn sau của nhà bà Hương, thân thể của bà vẫn nằm im bất động. Cách đó không xa, hai thân ảnh một đen một đỏ đang quấn lấy nhau đấm đá kịch liệt. Bà tiếng chấn động vừa rồi là do quỷ khí cùng yêu khí va chạm vào nhau. Hiện tại trên thân của tiểu quỷ đã dính đầy quỷ huyết, thế nhưng ánh mắt của nó vẫn kiên định khóa chặt trên thân huyết yêu. Phía bên kia huyết yêu cũng chẳng khá khẩm hơn, yêu khí tàn mát nói rõ ràng nó cũng thụ thương không nhẹ. Dành con cũng khá lắm. Huyết yêu hai mắt đỏ au nhìn tiểu quỷ mà nói. Hắc quang lượn quanh thân ảnh của tiểu quỷ ngày một ảm đạm, nhưng nụ cười vẫn trên môi nó đáp. Người nghĩ tiểu quỷ đẹp trai ta tu luyện thời gian qua là uổng phí hay sao? Đến đây ta với người lại đánh nhau 300 hiệp. 300 hiệp? Huyết yêu có chút ngây ngốc hỏi. Đồ ngu ngốc đến Trương Phi cũng không biết. Tiểu quỷ cười toe toét lại một lần nữa tiến lên. Huyết yêu kia nào biết kẻ tiểu quỷ nói là ai, bởi hắn đâu biết được như tiểu quỷ xem cái phim truyền hình của nhà hàng xóm. Ngông cuồng lắm, tự tin lắm. Hỡi điều mà kể mấy lời nói của tiểu quỷ đang định vận lực đánh ra một kích toàn lực, thì bất chợt một cơn gió lạnh phía sau ập tới, kế đó là một tiếng hét. Tiếng hét vừa rồi là của Thúy, ngay khi Khánh tiến đến vị trí sinh ra lực lượng của ba tiếng nổ lớn hồi nãy, thì phát hiện tiểu quỷ cùng huyết yêu đang đánh giết. Khánh nhận ra yêu khí trên người của huyết yêu bỗng nhiên tăng vọt, biết rằng nếu tiểu quỷ lĩnh chọn kích này sẽ vô cùng nguy hiểm. Không dám chậm trễ, Khánh lập tức vọt tới. Thế nhưng thân người hắn vừa lay động thì Thúy cũng đến nơi. Nhìn thấy tình cảnh quỷ dị, cô hét lên như sợ hãi lắm. Huyết yêu nghe tiếng hét phát ra từ phía sau lưng, cậu biết có người tới. Hắn nhanh chóng nhảy lùi lại phía sau để tránh né công kích của tiểu quỷ. Xoay đầu nhìn lại, vừa vặn nhận ra một cỗ sát khí đang hướng mình ập tới. Huyết thì cảm nhận được quỷ lực cường đại, trong lòng sợ hãi vội vận hết yêu khí nghênh đón. Lại một tiếng nổ linh lực vang lên, huyết yêu bị đánh bay qua hàng rào dâm bột cuối vườn, toàn thân của nó đau đớn. Nó biết kẻ vừa tới lợi hại, không dám khinh thường, nó mau chóng chạy trốn. Thầy, cuối cùng người cũng trở lại. Tiểu quỷ nhìn Khánh thì vui vẻ nói, thế nhưng lời vừa dứt thì thân ảnh lại run lên, kẻ đó nôn ra một ngụm quỷ huyết. Khánh sợ hãi vội tiến lên thu nó vào bình sứ, nắm lấy trong tay, phóng xuất quỷ lực giúp tiểu quỷ điều hòa quỷ khí đánh tàn mát. Con cực khổ rồi, làm rất tốt. Khánh đưa mắt nhìn về phía bà Hương đang nằm trên đất, thấy ngực vẫn còn phập phồng, cậu biết bà ta vẫn còn sống cho nên khen ngợi tiểu quỷ. Từ phía trong bình sứ tiếng của tiểu quỷ phát ra. Thầy ơi, nó là huyết yêu, tu vi rất cao, con không phải là đối thủ của nó. Tiểu quỷ buồn bã nói. Khánh cười mà đáp. Không phải con không phải đối thủ, mà là con phân tâm bảo vệ người phụ nữ kia. Huyết yêu kia chạy mất, lần sau gặp lại ta sẽ để con tận tay tiêu diệt. Con cảm ơn thầy. Tuy hồn thân suy yếu nhưng mà tiểu quỷ vẫn vui vẻ đáp. Bản tính trẻ thơ là như vậy, mặc dù là quỷ hay người thì cũng không phải ngoại lệ. Sau khi huyết yêu lẩn khuất vào trong màn đêm, phía sau vườn của bà Hương chỉ còn lại ba người, Khánh, Thúy, bà Hương. Bây giờ Thúy mới bình tĩnh trở lại, cô vội vã chạy tới nâng bà Hương dậy, cố gắng đánh thức. Cô Hương, tỉnh dậy đi cô. Thúy gọi mấy lần nhưng không có tác dụng, đôi mắt ẩn ẩn nước ngất lên nhìn Khánh bếu máu. Cô ấy bị sao vậy? Khánh đi tới ngồi một bên mà nói. Bị dọa sợ, hồn phách trong thân thể rối loạn. Cơ thể chuyển sinh học vẫn còn nhưng mà thần trí bị đóng lại, nhất thời không thể tỉnh lại ngay đâu. Khánh nói đoạn liền cõng bà Hương lên vai, nhìn lướt qua đống da thịt của ông chính khẽ thở dài. Hai người tiến dần về phía dân làng, bấy giờ trời cũng tờ mờ sáng. Tiếng khóc than oán thán bao trùm lên ngôi làng nhỏ, ông Hoàng sau khi gia cố phong ấn cũng trở lại. Nhìn thấy quang cảnh tang thương, nội tâm của ông đau đớn tự trách rất nhiều. Nhìn thấy Khánh đang xử lý yêu khí trên những bộ phận thi thể còn sót lại của những người xấu số, ông Hoàng tiến lên mà nói. Sau khi lo mai táng cho bọn họ, tôi có việc muốn bàn với cậu. Khánh nghe vậy thì gật đầu bởi cậu cũng đang có chuyện muốn bàn với ông Hoàng. Cơn gió chiều cuốn bay những tờ giấy vàng mã cùng đất cát, những đám mây đen vàng vũ trên bầu trời như báo hiệu cho một cơn mưa nặng hạt. Cụ Vân đứng giữa đám đông ngửa mặt lên trời mà oán thán. Dân làng tôi chưa đủ khổ hay sao? Họ chết rồi vẫn không được yên. Khánh nghe những lời oán thán đó thì trong lòng sinh ra một cảm giác đau thương. Cậu nhớ lại những cái chết thương tâm mình đã từng gặp, ý nghĩ căm thù yêu ma quỷ quái được hun đúc. Khánh ngửa mặt lên trời, từng giọt mưa cuối cùng rơi xuống, ánh lửa bập bùng từ giàn thiêu những người xấu số như đang gắng gượng đối chọi lại với quy luật của tự nhiên. Bất giác Khánh nhăn mặt, nước mưa này có gì đó không đúng. Một tia sét lướt qua thần trí, Khánh hét lớn. Tất cả mọi người mau vào nhà nhanh lên. Tiếng hét của Khánh làm tất cả mọi người phải giật mình, chẳng ai bảo ai. Tất cả lập tức nghe theo lời của Khánh. Với họ, Khánh đại diện cho lẽ phải, đại diện cho sự sống của hiện tại. Mọi điều cậu nói, cậu làm đều đáng tin cậy. Là yêu khí sao? Ông Hoàng dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, quay sang Khánh hỏi. Khánh gật đầu xác nhận, nội tâm của Khánh khẩn trương vô cùng. Cậu cảm nhận được yêu khí trong từng hạt mưa. Hay nói cách khác, nước mưa này do yêu tà tạo ra. Không lẽ phong ấn có vấn đề? huyết thiềm thử đã thoát ra. Ông Hoàng sợ hãi lắp bắp, bác nói vậy nghĩa là sao? Khánh có chút khó hiểu hỏi. Ông Hoàng thản thở, cậu quên huyết thiềm thử kia rồi sao? Thứ nó hấp thụ tu luyện chính là nước, bao nhiêu năm qua quanh đây hạn triển miên. Tuy nhiên nó không thể chống lại toàn bộ quy luật của thiên địa, nhưng sự ảnh hưởng của nó là có. Thì ra là vậy, mưa này là do yêu khí của nó tích tụ mà thành. Tu vi của huyết thiềm thử thực sự là nghịch thiên rồi. Khánh nói đoạn lại trầm mặc suy nghĩ, trong lòng hạ quyết tâm, dù có phải chết mình cũng phải diệt trừ nó. Đang lúc mà Khánh và ông Hoàng đứng nép bên hiên một căn nhà nói chuyện thì Việt tiến tới hỏi. Thầy Khánh, chuyện gì đang xảy ra vậy? Mưa này là... Mưa này là chứa yêu khí. Người thường như anh hay bà con nếu để nước mưa ngấm vào người sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Một khi dương khí bị xói mòn sẽ biến thành yêu quái đấy. Việt nghe Khánh nói vậy sợ hãi lắp bắp. Thì bây giờ phải làm sao thưa thầy? Khánh nhìn lên bầu trời thấy mây đen đang dần dần tán đi mà đáp. Sẽ nhanh thôi, mưa sẽ tạnh. Đến lúc đó ai về nhà nấy chuẩn bị lương thực. Bất luận có việc gì cũng không được tự ý ra khỏi nhà. Nếu sáng ngày mai tôi và thầy Hoàng đây không gọi cửa, tất cả mọi người đợi đúng chính ngọ rời khỏi làng này, tuyệt đối không được ở lại. Nghe ra sự việc nghiêm trọng, Việt liền gật đầu. Nhưng nhớ tới chuyện gì, anh ta nhìn về phía ông Hoàng với ánh mắt ngây ngốc. Khánh hiểu Việt muốn hỏi gì, nó nói thêm. Không sai, thầy Hoàng đây là người âm thầm bảo vệ cả làng thời gian qua. Những vong quỷ dọa người ra đường buổi tối đều là âm binh của thầy đấy. Tất cả mọi người nợ thể một mạng. Việt nghe đến đây thì hiểu ra mọi chuyện, khom lưng hướng ông Hoàng bái thật sâu. Mọi người nãy giờ đứng một bên nghe tất cả câu chuyện, ai nấy đều hướng ánh mắt nhìn biết ơn về phía ông Hoàng. Nhìn thấy sự tận tâm của mọi người, ông Hoàng liền xua tay. Người tu đạo lấy trừ ma vệ đạo đặt hàng đầu, mọi người đừng có làm vậy. Tất cả nghe lời của thầy Khánh, nếu sáng mai chúng tôi không trở lại, mọi người phải mau chóng rời đi. Các thầy định đi đâu? Việt lo lắng hỏi. Khánh nhìn anh ta mà đáp, thế thiên hành đạo. Thế thiên hành đạo? Sự mơ hồ toát lên trong đôi mắt của Việt. Anh là người hiểu chuyện, biết sức mình không thể giúp gì, cho nên im lặng không nói thêm. Đúng lúc này cơn mưa mang đầy yêu khí cũng ngừng rơi. Những cơn gió nhẹ thổi bay đống tro cốt của những người xấu số, với họ âu đó cũng là một sự giải thoát. Được rồi, mọi người ai về nhà nấy, nhớ những lời tôi căn dặn. Khánh nói xong liền tiến bước ra bên ngoài. Bất chợt tiếng của Thúy nói với, anh cho tôi theo, tôi muốn trả thù cho mẹ. Khánh quay đầu nói, cậu không sợ sao? Không, tôi không sợ, chúng giết mẹ tôi phải báo thù. Được, nếu cô muốn theo tôi để báo thù thì đeo lên hai vòng tay đã được tôi khai quang điểm nhãn. Hay gặp yêu tà chỉ cần trực tiếp đánh nó. Muốn báo được thù, trước tiên cô phải tự bảo vệ bản thân trước đã. Đôi mắt của Thúy rực sáng, cô gật đầu. Khánh mỉm cười đưa cho Thúy hai chiếc vòng bạc. Hai tay của Thúy run rẩy đón lấy. Một cảm giác lạnh mát lan tỏa khắp tay của Thúy. Cô mỉm cười nhìn Khánh, Khánh mỉm cười nhìn cô. Sau khi Thúy đeo lên vòng tay, Khánh, ông Hoàng và Thúy và cậu bé Lân tạm biệt mọi người, bước dần vào khoảng không đang dần bị màn đêm nuốt chửng. Màn đêm dần phủ kín mọi cảnh vật, phía xa những đôi mắt màu xanh vẫn đang lấp ló, cứ như chúng đang chờ đợi điều gì đó. Phía trong nhà ngói đỏ của ông Hoàng, Khánh và ông Hoàng đang bàn bạc. Chuyện đã đến nước này thì cũng chỉ liều một phen. Ông Hoàng và Khánh nghe nói như vậy thì gật gù. Ông biết trận chiến này không thể tránh khỏi. Thế nhưng trong nội tâm của ông Hoàng vẫn còn điều gì đó lo lắng. Dường như Khánh cũng đoán ra được ý nghĩ của ông Hoàng cho nên lên tiếng. Bác đang lo lắng đám yêu tà kia sẽ nhân lúc chúng ta tiến vào hang động mà ra tay đánh lén có phải không? Ông Hoàng liền gật đầu. Khánh cười nói, bác đừng lo quá, không phải tôi vừa đánh đuổi cả đám đi hay sao? Bọn chúng chỉ là tiểu yêu, nhìn thấy sức mạnh của tôi như vậy, có 10 lá gan chúng cũng không dám quay lại. Nghe thấy những lời nói có phần ngông cuồng của Khánh, ông Hoàng không khỏi nhíu mày thầm nghĩ. Tại sao người thanh niên này lại thay đổi nhanh như vậy? Tuy mình gặp cậu ta chưa lâu, nhưng nhìn qua người thanh niên này không giống như một kẻ khoác lác. Lúc mà ông Hoàng còn đang suy nghĩ thì Khánh lại nói, bác phải tin vào bản thân chứ. Những thứ hôm nay tôi nhìn thấy tuyệt đối đáng tin cậy. Khánh nói đến đây thì hai mắt lóe lên như là ẩn giấu một điều gì đó. Ông Hoàng càng nghe càng rối, nhưng nhìn vào đôi mắt của Khánh, ông ta cảm thấy một sự kiên quyết. Ông Hoàng cẩn thận suy nghĩ, bộ dáng đăm chiêu của ông khiến cho Khánh không khỏi bật cười thành tiếng. Kế đó đứng dậy vỗ vai của Hoàng một cái, giọng ngâm nga: mưu sự do nhân khiển, hành sự dựa hoàng thiên, yêu nhân lòng ta biết, chỉ chờ người tới phiên. Khánh ngâm xong bốn câu thơ thì cười lớn, thái độ khác thường, chắp tay đi ra sân quan sát thiên tượng. Thúy nãy giờ đứng một bên nghe hai người nói chuyện, nét mặt của cô ngây ngẩn không hiểu chuyện gì. Thấy Khánh đi theo cũng chạy theo hỏi chuyện. Này, anh vừa ngâm nga cái gì lạ vậy? Anh biết làm thơ sao? Chỉ là ngẫu hứng mà thôi. Trước những trận chiến hung hiểm tôi đều như vậy. Cô thực sự không hiểu ý nghĩa bên trong. Khánh mắt vẫn còn quan sát năm đốm sáng lớn trên bầu trời, miệng hỏi. Thúy lắc đầu. Tôi từ bé không được đi học cho nên... Giọng của Thúy có vẻ hơi buồn, nhưng như những điều vừa nói ra khiến cô nhớ về mẹ. Phía bên trong nhà, ông Hoàng sau khi nghe hết bốn câu thơ của Khánh thì càng đăm chiêu hơn. Dường như trong lời thơ của Khánh có ẩn chứa một điều gì đó. Thầy ơi! Lần nãy giờ chuẩn bị pháp khí giúp ông Hoàng cho nên nghe hết tất cả, bây giờ mới bước ra gian chính. Ánh mắt của nó mang theo một sự lo lắng đi đến bên cạnh, ghé tai của ông Hoàng nói gì đó. Chỉ thấy hai mắt của ông Hoàng trừng lớn, cứ như ông vừa được nghe đứa đồ đệ yêu dấu của mình nói cho nghe điều gì đó kinh khủng lắm. Gió thổi càng ngày càng mạnh, những tiếng kẽo kẹt của bụi tre bên cạnh nhà càng khiến cho không khí thêm căng thẳng. Từ trong nhà, ông Hoàng bước ra ngoài nói với Khánh: ta có chút việc cần giải quyết, đợi ta về, ta và cậu sẽ phá tan yêu huyệt của Hắc Thiểm Thư. Khánh nhìn sâu vào đôi mắt đầy nhiệt huyết của ông Hoàng, cậu mỉm cười đoán chắc ông Hoàng đã hiểu được ý của mình. Khánh gật đầu đồng ý, kế đó quay vào trong nhà đem tiểu quỷ thả ra. Còn sao rồi? Tiểu quỷ vừa nãy bị thương nhưng được Khánh dùng quỷ thuật giúp đỡ, đến hiện tại cũng khôi phục hơn phần nửa tu vi. Nghe Khánh hỏi thì nó cười đáp: con không sao, người đừng lo. Ơi chị Thuyết này, may quá chị không sao, thật là tốt. Chào, chào em là... Nét mặt của Thúy có chút sợ sệt lắp bắp. Tiểu quỷ cười đáng yêu: vừa nãy em làm cho chị sợ, em là quỷ, nhưng là quỷ đẹp trai, quỷ tốt, chị đừng sợ. Nhìn thấy tiểu quỷ đáng yêu lại còn hài hước, Thúy cũng bất sợ phần nào. Hai người một quỷ ngồi trò chuyện. Tiểu quỷ tinh nghịch không ngừng trêu ghẹo Thúy cùng Khánh. Thúy tỏ ra e thẹn, còn Khánh chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười chứa đầy sự lạnh lẽo. Tiếng kim khí cắm vào nền đất vang lên không ngớt. Cảnh kết giới phong tỏa ra khu vực không còn người của làng ma. Hai bóng người một lớn một bé đang hì hục đào bới, trông bộ dáng rất khẩn trương. Lần sao còn hiểu được thâm ý của Khánh? Ông Hoàng vừa làm vừa hỏi. Lần tay đặt tiền đồng xuống dưới hố đất, miệng đáp lời: anh ấy vốn không phải là người tùy tiện, hôm nay lại nói nhiều như vậy, điều đó khiến con nghi ngờ. Còn nữa, anh Khánh có nói tới những thứ hôm nay anh ấy nhìn thấy tuyệt đối đáng tin cậy. Con nghĩ anh ấy tới trận pháp của hai người. Hai câu sau thì con không hiểu rõ, chỉ đoán rằng anh Khánh sợ có yêu tà theo dõi không tiện nói ra, nên mới phải dùng thơ đem ẩn ý giấu ở bên trong. Thì ra là như vậy, ta hiểu rồi. Cậu ấy muốn tương kế tiểu kế, cũng may còn thông minh hiểu ra. Ông Hoàng dứt lời thì một thân ảnh lập lờ bay tới hướng ông mà nói: thưa thầy, không có yêu tà bám theo, thầy có thể yên tâm. Người vừa nói tới là oán quỷ tên Thủy. Hồi nãy sợ bị theo dõi cho nên ông Hoàng phái cô đi quan sát. Giờ đây nhận được tin báo kế hoạch không bị yêu tà phát giác, ông Hoàng cũng yên tâm hơn phần nào. Hai thầy trò của ông Hoàng hì hục hơn 30 phút thì cũng đem trận pháp hình thành. Bốn hũ sành đựng đầy máu chó mực, gà lục đinh, cùng máu lợn đen được chôn xuống đất. Phía trên còn được giải ra rất nhiều tiền đồng cùng một số pháp dược. Xong rồi tất cả, Lân còn cẩn thận đem lá tre gần đó phủ lên phía bên trên, sau đó mới cùng ông Hoàng trở lại nhà. Khánh nhìn thấy hai thầy trò ông Hoàng trở lại thì mỉm cười, để họ từ sau nhà tiến ra, Khánh mới mở lời. Cực khổ cho hai thầy trò rồi, chính đi đêm nay sẽ là thời khắc quyết định sinh tử, hai người chuẩn bị cho tốt. Khánh nói đoạn liền nhìn sâu vào mắt của ông Hoàng, kế đó lại liếc mắt về phía của Lân, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại như suy tư lắm. Ông Hoàng như là hiểu ra tâm ý của Khánh, khẽ thở dài gật đầu. Ánh trăng hình lưỡi liềm tỏa ra ánh sáng mờ ảo, Chẳng mấy chốc đã đến 12 giờ đêm, toàn bộ làng ma chìm trong đêm tối của ánh sáng yếu ớt phát ra từ ngôi nhà ngói đỏ. Dường như là muốn nói, đó cũng là một niềm hy vọng le lói cho vận mệnh của ngôi làng. Chúng ta đi thôi. Khánh gọi Tiểu Quỳ lại bên mình, dùng tay xoa xoa cái đầu chọc của đó rồi nói. Trận chiến này có lẽ là trận chiến hung hiểm nhất mà ta và con trải qua. Nếu con muốn theo ta thì nhất định phải đáp ứng với ta một điều. Điều gì thưa thầy? Con là người thân duy nhất còn lại của ta. Ta lại không muốn con gặp bất trắc, lỡ như ta thất bại con phải rời đi ngay. Không, con không đi, con phải cùng người chiến đấu đến cuối cùng. Khánh cười mà nói tiếp. Cũng được, nhưng mà hồn thân con chưa ổn định hoàn toàn. Để ta dùng đạo thuật giúp con chấn định. Nhưng ta nói trước, chỉ cần ta thất thủ, con phải lập tức rời đi. Sau này báo thù cho ta cũng không muộn. Con đồng ý ta mới đưa đi cùng. Tiểu Quỳ tỏ ra bộ suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng đồng ý. Thế vậy Khánh vui vẻ dùng ấn chỉ phóng xuất cương khí hướng lưng của Tiểu Quỳ khắc xuống ấn ký cùng với đạo văn. Đang lúc mà Khánh đang thi pháp thì Thúy tiến lại, gần nét mặt có chút ửng đỏ, lí nhí nói. Tôi ra ngoài một chút. Thúy nói đoạn hai tay lại khẽ nắm vạt áo run rẩy, như có gì đó khó chịu trong người lắm. Khánh liếc mắt nhìn cô, như hiểu ra điều gì khó nói của Thúy. Khánh gật đầu bảo cô nhớ cẩn thận, có việc gì phải la lớn cho cậu biết. Thúy gật đầu sau đó nhanh chóng đi ra phía sau nhà. Dáng đi khúm núm của Thúy làm Tiểu Quỷ mặc dù đang nhập tâm cũng phải phì cười. Lúc này tại phía trong phòng, ông Hoàng cùng Lân đang chuẩn bị thêm một số pháp dược cần thiết. Lân lần đầu được cùng sư phụ chiến đấu, tâm trạng của nó rất vui. Thế nhưng chính sự vui vẻ đó của nó càng khiến cho ông Hoàng phải lo lắng. Suy nghĩ hồi lâu, ông Hoàng lên tiếng. Lân, con có nhớ ta đã từng nói với con thế nào về chính đạo cùng tà đạo chứ? Dạ nhớ, chính đạo là làm theo nghĩa chính, thuận theo thiên đạo, thường thiện phạt ác. Tà đạo là đọa lạc nhân tâm, đắm chìm ma đạo, hại người hại mình, vạn kiếp không thể siêu sinh. Tốt, rất tốt. Vậy mai con biết mình phải làm gì rồi không? Ông Hoàng xoa đầu của Lân, ánh mắt ôn nhu nhìn nó cười nói. Lân nhanh nhảu đáp. Con nhất định sẽ theo thầy tu luyện, mai này đem đạo thuật trừ khử cái ác. Đúng rồi, đúng rồi. Thôi qua kia lấy cho ta ít chu sa. Ông Hoàng cười mà nói. Lần vui vẻ chạy về phía tủ lớn đưa tay mở cửa. Bất chợt sau lưng của nó vang lên một tiếng thở dài. Kế đó Lân cảm nhận phía sau gáy nhói lên một chút. Không gian trước mặt của nó dần dần tối sầm lại. Đồ đệ ngốc của ta, con phải nhớ kỹ những lời ngày hôm nay. Nếu ta không thể trở về, con nhất định phải đi theo chính đạo. Ngủ đi con, từ ngày mai cuộc sống của con có lẽ sẽ thay đổi nhiều lắm. Ông Hoàng nói đoạn nhìn sang thân ảnh của Thủy đã xuất hiện ở góc phòng từ bao giờ. Thủy như hiểu ra điều gì đó, lặng lẽ gật đầu không nói. Cô biết ông Hoàng đã hạ quyết tâm không để cho Lân tham gia trận chiến nguy hiểm này, cho nên mới đem tín niệm cùng lý tưởng một đời của mình truyền đạt lại cho nó. Ông Hoàng hướng ánh mắt trìu mến nhìn khuôn mặt của Lân hồi lâu, sau đó mới bước ra khỏi phòng. Khánh thấy ông Hoàng bước ra một mình thì biết ông ta đã có quyết định của mình. Cậu hướng ông Hoàng gật đầu, kế đó liếc mắt nhìn Thúy. Thúy tuy có chút khẩn trương nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn. Khánh cười cười rồi bước ra cửa, ba người một quỷ tiến về phía trận chiến thế thiên hành đạo. Trên con đường đất đầy sình lầy sau cơn mưa hồi chiều, Khánh cầm trên tay đuốc hướng âm, ánh lửa trên ngọn đuốc đã chuyển dần sang màu xanh lét. Khánh trong lòng hiểu rõ nguyên nhân cho nên không lấy làm lạ, nương theo ánh đuốc tất cả mọi người tiến dần về phía rặng tre. Thầy ơi! Ánh mắt của Tiểu Quỷ sáng lên, nét mặt khẩn trương gọi Khánh. Khánh cười cười nhìn nó rồi nói, tất thầy nghe theo lời thầy Hoàng. Khánh vừa dứt lời thì từ phía xa tiếng gầm gừ bắt đầu truyền tới, càng ngày càng gần hơn. Là đám yêu quái kia sao? Thúy sợ hãi đứng ra sau lưng của Khánh lắp bắp nói. Khánh không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Bây giờ ông Hoàng mới tiến lên nói, mọi người theo tôi, tuyệt đối đừng có mà bước loạn. Ông Hoàng nói đoạn liền bước chậm rãi về phía trước. Khánh nhìn theo từng nhịp di chuyển của ông Hoàng thì nhận ra ông Hoàng đang tiến vào một trận pháp nào đó. Cậu hít sâu thu liễm toàn bộ quỷ khí, bảo Tiểu Quỷ chui vào ba lô tránh cho quỷ khí của nó làm ảnh hưởng đến trận pháp.